Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 62, quyến rũ người ta cũng thật sự cần chút bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú đầy sai trái của Lục Hạc Nam, lòng bàn tay Lương Quyến dần rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô đang căng thẳng nhịp thở rối loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, gò má đỏ ửng không lý do, tất cả đều không chút giấu giếm mà nói cho Lục Hạc Nam biết. Cô cách cái gọi là bình tĩnh, tự nhiên còn xa lắm. Nhưng giờ thì đã cưỡi hồ rồi, còn biết làm sao? Chẳng lẽ bây giờ lại mềm mỏng, giơ tay đầu hàng, tự mình thừa nhận thất bại không có chút cốt khí nào sao? Từ nhỏ đã quen kiêu ngạo, Lương Quyến chưa bao giờ biết thế nào là nhận thua. Dù là trong chuyện ràng buộc với đàn ông, cô cũng không cho mình đường lui. Cô âm thầm lấy dũng khí trong lòng, còn chưa kịp thở ra hết một hơi dài thì đã bị một câu nói nhẹ như gió mây của Lục Hạc Nam cắt ngang. Anh nói, Quyến Quyến, quyến rũ người ta cũng thật sự cần chút bản lĩnh. Lương Quyến vẫn quỳ ngồi trên hông Lục Hạc Nam, tấm lưng mảnh mai che khuất phần lớn ánh sáng từ đèn trần. Bóng tối dịu dàng phủ xuống gương mặt Lục Hạc Nam, anh khẽ rủ hàng mi nói một hồi, rồi ngẩng lên, trong mắt không có lấy một tia đê, ục vê, ọng mê hoặc nào, chỉ còn lại cưng chiều trong trèo và dịu dàng. Anh đang nghiêm túc, rõ ràng, lý trí mà nói lý với cô, không phải chỉ dỗ dành qua loa bằng vài lời ngọt ngào. Anh đang chê em không có bản lĩnh à? Lương Quyến hiểu sai, giọng phản vấn mang theo vài phần châm biếm vô thức, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cũng đúng thôi, với Lục Hạc Nam luôn được các cô gái vây quanh như sao vây trăng, thì kiểu phụ nữ nào mà anh chưa từng gặp qua? Người khéo léo chiều ý, người thẳng thắn táo bạo, người dịu dàng ngoan hiền. Chỉ sợ kiểu nào, loại nào cũng đều hấp dẫn hơn một Lương Quyến đang ngủ chung giường với anh bây giờ. Một cơn mệt mỏi bỗng tràn đến, Lương Quyến không thấy mình bị làm nhục, cô chỉ bỗng hiểu ra. Mối quan hệ này có thể lảo đảo đi đến tận bây giờ, phần nhiều là nhờ sự bao dung của Lục Hạc Nam. Không, phải nói là, nhẫn nại mới đúng, tất cả là do cô quá không lượng sức mình. Cành mũi bỗng chua xót, Lương Quyến rút tay khỏi vai Lục Hạc Nam, xấu hổ và tức giận toan rút lui, nhưng lại bị anh vòng tay siết chặt, mạnh mẽ giữ lấy eo cô, chặn lại hành động bỏ trốn. Muốn gì đây, ngủ xong rồi còn phải cúi đầu, giả vờ điềm nhiên mà nghe anh sỉ nhục sao? Cô kìm nén hơi nước không đúng lúc nơi hốc mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng, không chịu yếu thế, nhưng lại thấy ánh mắt Lục Hạc Nam vẫn dịu dàng như cũ. Trước sự trách móc và những hành động bực dọc của cô, anh không giận cũng không tỏ vẻ khó chịu. Lục Hạc Nam nghĩ, dỗ dành người trong lòng bằng sự khiêm nhường, biết lùi một bước, có lẽ là một môn học bắt buộc khi đàn ông trưởng thành. Chỉ là với anh, nhập môn hơi trễ, học chưa tới nơi tới chốn. Về chuyện đó, anh chỉ mong Lương Quyến đừng ghét bỏ, cũng đừng trách móc. Anh mím môi, suy nghĩ một lát rồi thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ. Ý anh là, cố ý quyến rũ người ta, em không làm được, cũng không cần làm. Anh gập ngón tay lại, nghiêm túc giúp cô chỉnh lại cổ áo đang mở rộng, buộc lại đai áo ngủ. Những ngón tay thon dài lướt qua N, M, M, M, trước ngực cô nhưng không hề chạm vào một tấc da thịt, sau đó lại đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai. Gọn gàng, sạch sẽ, nhẹ nhàng thanh thoát, đó mới là Lương Quyến trong mắt thế gian, và cũng là người khiến anh tự nguyện say đắm. Nghe xong lời anh, Lương Quyến hoàn toàn sững lại, chưa kịp nghĩ kỹ đã phản vấn ngay lập tức. Không cần làm là sao? Tại sao lại không cần làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy việc nghiêm túc quyến rũ bạn trai mình không hề mất giá chút nào. Cùng lắm thì chỉ là chút gia vị tầm thường cho cuộc sống nhàm chán này thôi. Sự cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng của cô khiến Lục Hạc Nam có một thoáng ngượng ngùng hiếm thấy. Bởi vì những lúc em không cố ý, với anh đã là sự quyến rũ lớn nhất rồi. Anh ghé sát tai cô, hạ giọng như đang nói bằng hơi thở, âm điệu nhẹ nhàng. Nếu lại cố ý thêm chút nữa, thì chẳng khác nào có ý giết chồng. Lời nói tuy chẳng đứng đắn, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và thần sắc khiến người vốn phản ứng chậm như Lương Quyến thực sự sững sờ. Giết chồng gì cơ? Cô đỏ mặt, đẩy vai anh một cái. Chồng ở đâu? Đường đường là xếp Lục, sao dùng từ không chính xác chút nào thế? Lục Hạc Nam lùi ra nửa phân, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười chậm rãi. Anh càng thong dong, Lương Quyến lại càng bối rối. sĩ diện đã về đúng chỗ, hòn đá lớn trong lòng cũng yên vị mà hạ xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tiếp tục giữ tư thế ám muội này mà làm gì thêm một cách đàng hoàng. Làm sao để rút lui từ cuộc chơi này một cách tao nhã, có mặt mũi, mới là bài toán khó nhất hiện tại của Lương Quyến. May thay, đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, âm thanh vốn chói tai thường ngày, giờ đây lại như tiếng chuông cứu mạng. Điện thoại, Lương Quyến chỉ về phía điện thoại bị vứt ở phòng khách, như đang nhắc anh đã đến lúc phá vỡ giấc mộng đẹp này rồi. Là điện thoại của em đi nghe nhé. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng bàn bạc với anh. Lục Hạc Nam vỗ nhẹ lên hông cô một cái, thả lỏng vòng tay. Anh nghe thấy rồi, đi nghe đi. Nhận được sự cho phép, Lương Quyến như được giải thoát, lập tức nhảy khỏi giường, chân trần chạy ra phòng khách. Nhưng đến khi nhấc điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, nụ cười nhẹ nơi khóe môi cô lập tức biến mất. Người gọi đến không phải một ai đó xa lạ vô hại, cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng, mà là ba cô. Một vực thẳm khác, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lộ tẩy, là muôn đời khó quay đầu. Đầu dây hai bên là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, không thể có chút sơ suất nào. Chưa kịp trấn tĩnh lại, chuẩn bị tinh thần, cuộc gọi đầu tiên đã kết thúc. Nhưng lưng cô vẫn cứng đờ, không hề thả lỏng chút nào, bởi cô biết, sẽ còn cuộc gọi thứ hai. Quả nhiên, vài giây yên lặng ngắn ngủi trôi qua, cuộc gọi tiếp theo vang lên như một tiếng chuông đòi mạng. Sao không nghe? Lục Hạc Nam bước chậm rãi từ phòng ngủ ra, tay cầm đôi dép lê nữ. Thấy vẻ do dự trên gương mặt cô, anh không nhịn được nhíu mày, liếc nhìn màn hình điện thoại một cái. Chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, chẳng cần Lương Quyến phải dặn dò thêm, anh cũng không tự chủ được mà nín thở. Đã quen với việc điều hành đại cục, từng trải qua biết bao tình huống lớn nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc này, Lục Hạc Nam cũng không kìm được mà căng thẳng. Trong không khí phảng phất một luồng lo lắng vô hình, nhịp thở của cả hai người đều vô thức trở nên khẽ khàng, y như thể đang bị bắt gian tại giường. Alo, ba. Vừa mang dép mà Lục Hạc Nam đưa tới, Lương Quyến vừa run tay nhấn nút nghe máy. Ngay khoảnh khắc kết nối, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng. Quyến Quyến, sao con bắt máy chậm vậy? Giọng ba Lương rất ôn hòa, tuy mang ý hỏi nhưng không hề truy vấn, chỉ là sự quan tâm tự nhiên. Xảy ra chuyện gì à? Không có đâu à? Con đang ở với chị họ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến căng thẳng mím môi, chỉ mong phía Thôi Dĩ Hoan chưa để lộ điều gì. Ừ, ba Lương chẳng mảy may nghi ngờ, giọng điệu vẫn bình thường đáp lại một câu. Thấy lời nói dối vụng về vẫn chưa gây ra sóng gió gì, Lương Quyến thở phào nhẹ nhõm, lại nhanh chóng đổi hướng cuộc trò chuyện. Ba gọi cho con đột ngột vậy, có chuyện gì ở nhà à? Không có gì lớn cả. Bị hỏi trúng trọng tâm, giọng ba Lương bỗng trở nên không tự nhiên, nói cũng chẳng hết câu. Chỉ là, mẹ con, nhắc đến mẹ, cặp mày vừa giãn ra của Lương Quyến lập tức lại trao chặt, vô thức nâng cao giọng. Mẹ con sao rồi à? Mẹ con không sao, con đừng căng thẳng quá Quyến Quyến. Ba vội vàng giải thích, nhưng còn chưa nói hết một câu, giọng nói vang dội của mẹ Lương đã cắt ngang. Gọi điện cho ai vậy? Là Quyến Quyến à? Người nghe điện thoại lập tức đổi thành mẹ Lương, thấy mẹ không sao, lòng Lương Quyến cũng an ổn trở lại. Quyến Quyến, thím hai bên nhà đúng là quá đáng lắm rồi. Nghe mẹ lại kể chuyện nhà, Lương Quyến nhíu mày, vội dùng tay còn lại bịt micro điện thoại, bước nhanh ra ban công, sợ Lục Hạc Nam sẽ nghe được đôi ba câu. Không phải cô đề phòng Lục Hạc Nam, thành thật mà nói, anh là người duy nhất ngoài gia đình ruột thịt mà cô có thể trao trọn lòng tin. Cô cũng không cho rằng ba mẹ là gánh nặng hay có điều gì không thể nói ra. Chỉ là, ít nhất, và lúc này, ngay giây phút này, Lương Quyến muốn ích kỷ một lần. Cô muốn đứng cạnh Lục Hạc Nam với dáng vẻ rạng rỡ nhất, hoàn mỹ nhất. Mẹ sống với bà ấy bao nhiêu năm rồi, cũng biết rõ tính bà ấy như nào. Thực ra không phải người xấu, nên mẹ đừng giận bà ấy nữa được không? Mẹ tuy giận thím hai, nhưng giận hơn là bà nội thiên vị quá mức. Bị dồn nén ở nhà bao ngày, giờ có người đáp lại, mẹ Lương bắt đầu kể lể không ngừng. Thím hai hồi mới cưới về còn tốt lắm, thành ra thế này toàn do bà nội nuông chiều mà ra. Lương Quyến im lặng lắng nghe, từ những chuyện vặt vãnh mười mấy năm trước mẹ kể, đến cả chuyện bao lì xì xử lý không công bằng trong bữa cơm đoàn viên vài hôm trước, Mẹ càng nói càng nghẹn ngào, giọng bắt đầu có tiếng khóc. Lương Quyến nghe mà vừa giận vừa thương. Cùng là họ Lương, bà nội sao lại đối xử tệ bạc với mẹ như thế chứ? Cuối cùng, giọng mẹ Lương vẫn đầy oán hận, thậm chí nước mắt cũng thật sự rơi xuống. Qua điện thoại, Lương Quyến vẫn cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ như rơi trúng vào tim mình. Nhưng để mẹ không lo, cô đành phải ra vẻ vô tâm vô tư. Mẹ, con thật sự không để tâm chuyện bao lì xì đó, mẹ đừng thấy ấm ức thay con nữa. Một cuộc gọi chẳng mấy bổ ích, toàn chuyện vặt vãnh mà cũng kéo dài hơn nửa tiếng. Cúp máy xong, Lương Quyến quay vào từ ban công, bàn ăn lớn trong phòng ăn đã được dọn xong. Lục Hạc Nam đang đứng cạnh bàn ăn, thất thần nhìn vào khoảng không. Lương Quyến nhìn bóng lưng anh, âm thầm thở phào, may là anh chẳng nghe được gì cả. Cô đặt điện thoại xuống, lê dép chậm rãi đi về phía bàn ăn, cũng theo ánh mắt của Lục Hạc Nam, ngây người nhìn ra cửa sổ sát đất một lúc rồi mới ngồi xuống. Một bàn đầy món ăn Trung Hoa, chắc chắn là ai đó đã đặc biệt dặn dò làm theo sở thích của cô. Nhưng trong lòng vẫn vướng bận chuyện nhà, Lương Quyến chẳng buồn ăn. Một bữa cơm diễn ra trong im lặng, bầu không khí lãng mạn quyến luyến trước cuộc gọi cũng tan biến sạch sẽ. Nhà có chút việc, ngày mai em phải về. Lương Quyến gầy gầy bát cơm, đột nhiên buông một câu lạnh lùng như đang thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của mẹ không ổn, cô không yên tâm, định về nhà xem thế nào. Nhiều nhất một tuần, dỗ dành mẹ xong, cô sẽ tìm cớ thích hợp để quay lại. Tân Hải rộng lớn và xinh đẹp, cô vẫn chưa có dịp dẫn Lục Hạc Nam đi dạo cho đàng hoàng. Lục Hạc Nam cầm đũa thì chững lại, nét mặt bình tĩnh đến bất ngờ, giọng khàn khàn mà thản nhiên. Ừ, vậy mai anh tiện đường tiễn em rồi ra sân bay. Lương Quyến như nghẹn thở, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Sân bay, anh sắp đi à? Về Kinh Châu sao? Không, không về Kinh Châu. Lục Hạc Nam ngẩng mắt lên, trong đôi mắt tĩnh lặng hiện rõ vẻ áy náy sâu sắc. Là bay thẳng sang châu Âu, dừng lại ở Tân Hải quá lâu không lý do đã khiến hội đồng quản trị cực kỳ bất mãn. Cuộc điện thoại lúc hoàng hôn chính là bộ phận châu Âu khéo léo thăm dò hành trình của anh. Phải ở bên đó bao lâu? Tay Lương Quyến nâng bát mà dường như đã mất sức, giọng cũng nhẹ hững và run rẩy. Không giống như Lương Quyến, giọng Lục Hạc Nam vẫn trầm ổn. Chưa rõ, ít nhất một tháng. Mớ hỗn độn Tống Thanh Viễn để lại còn tệ hơn anh tưởng. Một tháng đã là tốc độ nhanh nhất mà Lục Hạc Nam có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Chiếc bát sứ trắng trong tay Lương Quyến như sắp rơi, Lục Hạc Nam không chịu nổi nữa. Anh nghiêng người đứng dậy, lấy chiếc bát khỏi tay cô, ngón tay lướt qua mờ u bàn tay cô, lúc này mới sững người nhận ra cơ thể cô đã lạnh ngắt. Sau khi cẩn thận đặt bát xuống, gần như theo bản năng, Lục Hạc Nam lại đưa tay nắm chặt lấy những ngón tay của Lương Quyến, từng chút bao bọc sự mềm mại ấy vào lòng bàn tay mình, mong có thể truyền một chút hơi ấm, xua tan đi cái lạnh buốt tê dại kia. Đáng tiếc là sự thân mật ấy chẳng thể duy trì được bao lâu, Lương Quyến mỉm cười rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, không lưu lại lấy một chút luyến tiếc. Lục Hạc Nam ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại thì đã không kịp nhìn thấy nụ cười đượm vị đắng bên khóe môi của Lương Quyến. Lương Quyến gật đầu thật mạnh, xem như là phản ứng rộng lượng trước lời chia tay của anh. Một tháng, cũng tốt, lại thêm một tháng nữa mới gặp lại, vậy thì mấy ngày gần gũi kề cận vừa rồi có nghĩa lý gì? Là sự bù đắp trước hạn sao? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Lương Quyến vẫn luôn tự nhận mình là một cô gái độc lập và phóng khoáng. Trước khi chính thức ở bên Lục Hạc Nam, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mối tình yêu xa dài đằng đẵng. Những việc có thể độc lập làm khi còn độc thân, sau khi yêu vẫn có thể tự mình hoàn thành. Sự cô đơn từng có thể chịu đựng khi còn độc thân, sau khi yêu cũng vẫn có thể chịu được. Thế nhưng hôm nay là sao vậy? Vì một cuộc chia ly mà chẳng ai có thể nhượng bộ, cô lại cảm thấy tủi thân. Có lẽ là vì đoạn thời gian vừa qua được cưng chiều quá đỗi, khiến cô hơi quên mất bản thân, quên đến độ đã gần như học được cách dựa dẫm. Lương Quyến khẽ hít mũi một cái gần như không nghe thấy, cô nén lại vị chua xót dâng lên từ đáy lòng, gắng hết sức để giọng nói mình mang theo vẻ hờ hững vốn là phong cách của Lục Hạc Nam. Được, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Cô giả vờ tự nhiên nâng ly, dùng nước thay rượu, khẽ chạm vào ly thủy tinh bên cạnh tay Lục Hạc Nam. Có lẽ là vì ở bên Lục Hạc Nam quá lâu, từng cử chỉ động tác của Lương Quyến cũng vô tình mang theo vài phần thần thái riêng biệt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thủ pháp che giấu cảm xúc, không để lộ rõ trên mặt từ trò chơi của giới thượng lưu, cô cũng học được chút ít ra lông. Lục Hạc Nam chẳng nói gì, ngoan ngoãn phối hợp với màn giận dỗi non nớt và vụng về của Lương Quyến. Ly thủy tinh được đặt xuống mặt bàn, vào khoảnh khắc vang lên tiếng vang trong trẻo, ánh mắt anh cụp xuống, che đi nỗi cô đơn đang dâng lên. Anh hiểu cô đang giận, anh không muốn tỏ ra thờ ơ, nhưng ở vị trí hiện tại, anh chỉ có thể thờ ơ. Tâm trạng của Lương Quyến điều chỉnh rất nhanh, chỉ vài nhịp thở, trong mắt cô đã lại trở nên sáng rõ. Cô cầm đũa lên lần nữa, máy móc gắp thức ăn, sau đó nhai nuốt. À đúng rồi, ăn thêm một lát, Lương Quyến khẽ hắng giọng, giọng nói nhẹ nhàng và tùy ý. Mấy bông hồng đó, anh tiện tay xử lý giúp em nhé. Em không thể mang về nhà, khó mà giải thích lắm. Tiện tay xử lý, thế nào là tiện tay, phải xử lý ra sao? Dòng suy nghĩ vốn tỉnh táo của Lục Hạc Nam vì câu nói ấy của Lương Quyến mà thoáng chốc rối loạn. Cô chỉ đột ngột để lại một câu như vậy, chẳng thèm rộng lượng giải thích rõ ràng, ít nhất cũng chỉ cho anh một chút gợi ý, nỗi chua xót không thể nói thành lời bắt đầu va đập khắp cơ thể, chẳng phân nặng nhẹ mà lộn xộn ùa đến. Trái tim Lục Hạc Nam nhói lên, đến cả hơi thở cũng trở nên lạc nhịp. Anh có thể trả lời gì đây? Anh chỉ có thể nói, được. Cách chương.